Chương 1. 242 thuốc có đây. Ừ, không cần hung ta. Thái tử liên tục gật đầu, một đôi mắt phượng qua lại tại đứa trẻ trên thân đảo qua, mỉm cười. Đáng ghét ta, nương đều không phải kiểu kiểu mẹ ruột khụ khụ. Kiều Lao Thái ho nhẹ hai tiếng ý đồ hấp dẫn Kiều Mục lực chú ý, Kiều Kiều. Nghe nói tổ mẫu hai ngày này thân thể không tốt, Kiều Mục quay đầu đi, lạnh như băng lên tiếng, từ nương, như thế nào còn không nâng đỡ tổ mẫu trở về phòng nghỉ ngơi. Lao Thái Thái tức giận đến chép miệng, nàng lời này đều chưa nói xong đâu liền nghe tiểu cô nương liên tiếp, chắc là căn bản không chào đón nàng. Kiều Lao Thái tranh thủ thời gian ngồi thẳng người cướp lời nói, Kiều Kiều, trên người ngươi nhưng có tốt trị thương thuốc. Tổ mẫu tay này, sáng nay không cẩn thận cọ sát ra đầu vết máu, nếu như ngươi có hiệu quả tốt một chút thuốc, liền cấp cho tổ mẫu xóa một cái đi. Kiều Lao Thái hướng về phía tiểu cô nương miễn cưỡng cười cười, vung lên tay phải tay áo, lộ ra trên mu bàn tay một đầu hồng lắc lư vết máu. Nương, ngươi ở chỗ nào làm bị thương? Tiểu Trung Bang nhảy dựng lên, hắn cách gần đó, nhìn đầu kia vệt máu kéo đến còn rất dài, vết thương còn rất sâu. Tiểu Trung Bang đau lòng lão nương, ngoài miệng không khỏi liền phàn nàn thượng, từ nương, ngươi này làm sao chăm sóc Lao Thái Thái, làm sao lại để Lao Thái Thái bị thương thành dạng này? Từ nương cu nở dê đi theo giật mình, liền vội vàng lắc đầu nói, Lao ra, lão nô thực sự không biết Lao Thái Thái bao lâu thương tổn tay. Tiêu Mục cùng thái tử một trước một sau đến gần, túi đầu tinh tế nhìn một chút vết thương. Lúc ngẩng đầu lên, Tiêu Mục hướng về phía Lao Thái Thái giật giật khoe miệng, ném cho nàng một cái ý vị sâu xa lạnh cười. Lao Thái Thái cứng một cái trước mắt, đáy lòng không biết như thế nào lại lộ bột một chút. Chỉ là nàng gương mặt già nua kia, rất nhanh liền bình phục xuống, tiếp tục lộ ra vô tội sắc mặt nhìn qua Kiều Mục nói, Tiêu Kiều, nhưng có thượng hạng thuốc trị thương có, ta này cái gì thuốc trị thương đều có. Kiều Mục cười đến càng phát ra hứng thú. Từ bên hông lấy ra non nửa hộp thượng đẳng dược cao, chính là lúc trước Mặc Thiếu Năm cho nàng chảy ra sau còn lại. Tổ mẫu, để tôn nữ vì ngươi bôi lên vết thương một chút đi, cu nở dê được gọi tôn nữ tận một phần hiếu tâm. Tiêu Mục mỉm cười nhẹ nói. Lão Thái Thái cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên, coi là thật không quen tiểu gia hỏa tự nhủ lời nói khách khí như vậy còn vẫn là không cần ta trở về phòng chính mình bôi lên là được rồi. Kiều Lão Thái đoạt lấy Tiêu Mục trong tay dược cao. Tranh thủ thời gian nhét vào trong túi, đứng dậy nói thắc có chút đau đầu, muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút, liền cũng không quay đầu lại chạy trối chết. Thực dược, ngươi bồi nương cùng muội muội lưu tại nơi này. Cha, nhị thúc, các ngươi cùng ta đi qua. Lão Thái Thái vừa đi, Tiêu Mục cả khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt che kín sương lạnh. Tiêu nhị thúc cùng Tiêu cha liếc nhau, đáy lòng đều là trầm xuống. Lão Thái Thái đầu kia cầm thuốc vội vàng trở về phòng. Vừa vào cửa liền bị một cỗ hư thối hương vị cho hun đến buồn nôn vô cùng. Nàng cố nén cỗ này khó chịu, vội vàng đẩy ra tiểu thất cửa, nhỏ giọng gọi nói, Quyên Nhi, Quyên, mau tới thoa thuốc. Nương cờ ơ mở tới thuốc chỉ thấy một tên tóc dài khô cạn xốc xếp nữ nhân bỗng dưng quay đầu, vành mắt hạ lưu lại một vòng nồng đậm bóng đen. Tiểu Văn Quyên đoạt lấy Lao Thái trong tay dựa cao, lo nghị hoán trách. Như thế nào đi lâu như vậy nàng vết thương này tự từ ngày đó bị thi khôi chảo thương về sau, lặp đi lặp lại liền chưa từng tốt qua. Hai ngày này khoa trương hơn, thế mà bắt đầu sinh mủ hư thối, nàng thậm chí tận mắt thấy có một khối nhỏ thịt nhau từ trên cánh tay rơi xuống. Xóa thuốc gì đều không có cách, nàng nhớ tới tiểu chất nữ trên thân có không ít thượng giai dược cao, lúc này mới bất chấp nguy hiểm trong đêm lẻn vào kiểu gia, tìm lao nương nghĩ biện pháp.